núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 4, đột phá huyền cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor King Gob Beto ký chủ trạch được 5 ngày, ban thưởng một dương đại huyền đan. Đến rồi, đại huyền đan, vừa là đan dược đột phá huyền cảnh cũng vừa là đan dược cần thiết để tu luyện ở huyền cảnh. Hệ thống khỉ gió này thật hào phóng, trực tiếp tặng cho mình cả một dương, mà không phải là loại bùn xìn chỉ tặng cho một bình hay một viên. Sở Huyền lấy một bình đan dược ra, đổ một viên đan ra ngoài, bước vào trong phòng khoanh chân ngồi xuống, ném viên đan vào trong miệng chuẩn bị đột phá huyền cảnh. Đan dược vừa vào trong miệng liền tan ra như nước, chỉ cảm thấy cơ thể vang lên lách cách. Sở Huyền cảm nhận được thân thể của mình đang trải qua một loại lột xác nào đó, cả người đều có cảm giác lâng lâng khó tả. Linh khí trong cơ thể cũng áp xúc không ngừng, linh khí trong thiên địa điên cuồng chảy vào cơ thể, dần dần linh khí cũng hóa thành thực chất lộ ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Linh khí cũng được lột xác, đang được luyện hóa thành linh lực. 100% linh khí mới có thể luyện hóa thành 1% linh lực, lực lượng nắm giữ liền tăng lên gấp 100 lần. Khả năng lột xác nhiều hay ít đều dựa vào ý chí tinh thần. Nào cản lớn nhất của huyền quan, không phải là nhục thân lột xác, cũng không phải linh khí lột xác, mà là ý chí tinh thần lột xác. Một bước lột xác này mới là chỗ quan trọng nhất, cũng là rào cản lớn nhất để đột phá huyền cảnh. Sở Huyền chỉ cảm thấy, bên trong ý chí tinh thần dường như có một gông xiềng, bẻ gãy gông xiềng, lại xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa vẫn một mực đóng chặt thì ngay lúc này lại có dấu hiệu nới lỏng. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra sẽ bước vào một thế giới mới. Rào cản thực sự khi bước vào huyền cảnh. Sở Huyền biết chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, ý chí tinh thần có thể hoàn thành thăng hoa, có thể cảm giác được ly thể, mới có thể cảm ngộ được sự huyền diệu của thế giới này. Cánh cửa này là huyền diệu chi môn, đẩy huyền diệu chi môn ra tiến vào thế giới mới. Cái cửa này chính là con lạch trời ngăn giữa phàm và huyền, cũng là một khảo nghiệm. Không phá huyền quan cũng chỉ là phàm phu tục tử, tới sau cùng chỉ là một nắm cát vàng. Phàm cảnh đỉnh phong có tuổi thọ không quá 150 năm. Mà khi bước vào huyền cảnh, tuổi thọ tăng lên 500 năm, nếu tu luyện công pháp đặc thù thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ tới 800 năm. Sở Huyền đang phá tan cánh cửa này, mỗi một lần oanh kích ý chí tinh thần sẽ để thăng lên một lần, khe hở của cánh cửa sẽ càng lớn hơn một chút. Sau khi oanh kích 9 lần liên tục, một tiếng ầm ầm vang lên, cánh cửa kia đã triệt để sụp đổ. Trong nháy mắt, Sở Huyền cảm thấy bản thân dường như tiến vào một thế giới mới. Ý chí tinh thần được thăng hoa, đang trải qua một quá trình lột xác nào đó. Ngay lúc này, hắn thấy bản thân đang ngồi xếp bằng, nhìn thấy mọi thứ bên trong tiểu viện, nhìn thấy con kiến đang bò dưới mặt đất trong tiểu viện. Vào lúc này thế giới trở nên rõ ràng hơn, thậm chí có thể cảm nhận được linh khí chuyển động trong thiên địa. Huyền cảnh đã xong, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, thậm chí còn càng rõ ràng hơn so với nhìn bằng mắt thường. Cảm nhận ý chí, năng lực có được sau khi đột phá huyền cảnh. Ý chí tinh thần có thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài cơ thể, thực lực càng mạnh thì cảm giác ý chí càng tăng. Sở Huyền một lần nữa lấy ra viên huyền đan rồi nuốt xuống, dùng để củng cố tu vi sau khi đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký chủ trong lúc trạch đã đột phá, ban thưởng mê hồn thuật. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Sở Huyền mừng rỡ không thôi, đột phá cũng được ban thưởng, rất tốt. Cũng không biết có phải là mỗi lần đột phá đều sẽ ban thưởng hay không. Hắn lấy ra mê hồn thuật, trước mặt liền xuất hiện một cuốn sách nhỏ màu xám, Sở Huyền lật sách ra, vô số ký tự huyền ảo nhảy ra khỏi cuốn sách này rồi chui vào trong đầu của hắn. Từng đợt cảm ngộ huyền ảo xuất hiện trong đầu, nửa giờ sau, Sở Huyền đã học xong mê hồn thuật. Đây là một loại bí thuật có thể mê hoặc ý chí tinh thần, làm nhiễu loạn tinh thần đối thủ, thậm chí bí thuật này còn có thể nhiễu loạn thần hồn. Đồng thời, tu luyện mê hồn thuật cũng có tác dụng để thăng ý chí tinh thần và hiệu quả của thần hồn. Sở Huyền còn lâu mới có thể tu luyện tới thần hồn, muốn ngưng tụ ra thần hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng, đó là một quá trình mà tinh thần ý chí phải trải qua lột xác thêm lần nữa, như vậy mới có thể ngưng tụ ra thần hồn. Sở Huyền vừa củng cố cảnh giới, vừa tu luyện mê hồn thuật, bởi vì trực tiếp lĩnh ngộ mê hồn thuật cho nên hắn tu luyện như nước chảy mây trôi, bỏ ra hơn một giờ đã tu luyện tới cảnh giới nhập môn. Kết thúc tu luyện, Sở Huyền đi ra ngoài sân, thi triển Long Mãng Linh Quyền một lần nữa. Sau khi đột phá huyền cảnh, uy lực của Long Mãng Linh Quyền rất mạnh mẽ. Đấm ra một quyền, linh lực phun trào, hóa thành một con cự mãng màu xám, tấn công ra một cách mạnh mẽ. Sở Huyền đánh ra một quyền rồi lại một quyền, cự mãng màu xám, hoặc cắn, hoặc nhào, hoặc quất, tuy mạnh mẽ nhưng không thiếu phần linh hoạt. Luyện xong Long Mãng Linh Quyền, Sở Huyền lại thử nghiệm mê hồn thuật một chút, một gợn sóng vô hình tuôn trào ra ngoài. Mê hồn thuật trực tiếp công kích vào tinh thần của đối thủ, có thể khiến cho người đó rơi vào trạng thái mê hoặc thậm chí có thể điều khiển được người bị mê hoặc làm việc theo ý của mình. Thi triển mê hồn thuật lại tiêu hao ý chí tinh thần, mặc dù không so sánh cùng võ giả huyền cảnh khác nhưng Sở Huyền lại cảm thấy ý chí tinh thần của mình mạnh hơn rất nhiều so với võ giả huyền cảnh khác cách chương.